xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 100, đinh. Nón xanh của ngài đã tới. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Ngụy Khuyết tức giận mà không xuất hiện theo con đường bình thường, khiến cho chuông cảnh báo trong lòng Lâm Thanh Hà vang lớn. Hắn bước nhanh đứng trước mặt Tô Đường, lấy thân hình văn nhược chặn tầm mắt của Ngụy Khuyết. Sau đó không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà chào hỏi. Ngụy hầu gia, nếu như nói Lâm Thanh Hà có khí chất nho nhã thư sinh, vậy thì Ngụy Khuyết chính là tiếu quý công tử dung mạo trương dương anh tuấn. Hắn không giống với những võ tướng khác lớn lên to lớn cường tráng. Ngược lại cực kỳ tinh xảo. Ngũ quan như là được tỉ mỉ tạo hình. Mặt mày như hỏa, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia. Khóe mắt hơi hơi thượng kiều, như thêm vài phần phong lưu ý nhị. Mà lý do tại sao Thiệu Dương quận chúa cùng Ngụy Khuyết kết oán thì thập phần hí kịch tính. Khi còn nhỏ Ngụy Khuyết lớn lên phi thường đẹp, liền giống như một tiểu cô nương. Thiệu Dương quận chúa từ nhỏ tính tình đã lạnh nhạt, hiếm khi có cái gì có thể vào mắt nàng. Trong buổi yến hội cũng không biết làm sao, một hai phải cùng tiểu Ngụy Khuyết chơi đùa. Ngụy Khuyết là ai? Mặc dù là còn nhỏ, nhưng người bắt hắn đi theo tiểu cô nương thêu hoa bắt bướm, không phải muốn mạng hắn sao? Huống chi hắn là thật sự coi thường cái vị Thiệu Dương quận chúa đi hai bước liền ho vài tiếng. Vì thế hai người liền như vậy mà giằng co với nhau. Chờ thời điểm hai bên gia trưởng đi đến, Thiệu Dương quận chúa tức giận mà gần như ngất đi. Đương nhiên, tuy rằng tức giận mà ngất xỉu, lại nhớ mà trả lời lại một cách mỉa mai. Nàng mắng Ngụy Khuyết có tướng mạo giống nữ nhân. Ẻo là, Ngụy Khuyết cũng không cam lòng yếu thế. Nói nàng là con quỷ kiều khí đoản mệnh. Tuy nói thơ ấu không cố kỵ, nhưng Thiệu Dương quận chúa chính là nữ nhi bảo bối của Hoài Nam Vương. Cùng công chúa cùng ngồi cùng ăn. Nguyên bản mới sinh ra đã vốn yếu ớt. Bị mắng như vậy, trong lòng có thể thoải mái sao? Bất quá sau khi xem công huân quý tộc, miễn cưỡng mới không xé rách mặt, nhưng lén phai nhạt tình nghĩa. Ngụy gia cũng là có cốt khí. Gia tộc người khác lạnh nhạt với mình thì lạnh nhạt lại thôi. Dần dần, trong triều lập phe phái, hai nhà liền đối nghịch nhau. Cho đến Hoài Nam thân vương chết, Thiệu Dương quận chúa được gả vào. Trận khôi hài này vẫn là chưa hề có dấu hiệu hạ màn. Ngụy Khuyết lúc này nhìn Tô Đường ngồi ở phía sau Lâm Thanh Hà, tức giận mà ngứa răng. Tính tình của hắn vốn không tốt. Ban năm này ở Tây Bắc, không những không thu liễm, ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Nguyên bản có tiểu chú lùn vui vẻ bên cạnh, hắn còn có thể ổn định. Nhưng từ khi tiểu chú lùn qua đời, hết thảy đều thay đổi. Làm như nghĩ đến cố nhân, ánh mắt hắn trở nên u ám nguy hiểm. Tiểu chú lùn tốt như vậy, không ngờ đã chết rồi. Một bên là căm hận chính mình vô dụng, một bên lại căm hận đám người kia hại chết người của hắn. Hai loại cảm xúc cùng lúc xảy ra, làm tính tình của hắn càng trở nên âm tình bất định. Mà mấy năm nay ở Tây Bắc toàn bộ đều do hắn nắm giữ. Chỉ biết Ung Sương Hầu, không biết Văn Hoàng Đế. Người tính cái thứ gì, cũng dám ngăn cản ta. Lâm Thanh Hà phi thường có cốt khí. Ngụy Khuyết chính là sát thần chém giết nhiều năm trên chiến trường. Sát khí trên người của hắn người bình thường khó có thể tiêu thụ. Nhưng lúc này Lâm Thanh Hà không có nửa điểm lùi bước. Hạ quan không là thứ gì. Chẳng qua Thiệu Dương quận chúa ở đây, hạ quan sợ hầu gia dọa sợ quận chúa thôi. Khí độ này, nếu là thay đổi người khác, bằng hữu bên người Ngụy Khuyết không chừng bội phục người ta. Nhưng hôm nay, bọn họ nhìn hắn, cũng chỉ còn thương hại. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là đọc sách đọc đến choáng váng. Dám cậy góc tường trước mặt Ngụy Khuyết, sợ là không muốn sống nữa đi. Ngụy Khuyết ngại Lâm Thanh Hà chướng mắt, đang chuẩn bị động thủ, Ai ngờ Tô Đường đột nhiên lạnh nhạt mở miệng. Mấy năm không thấy, Ngụy Hầu gia tựa hồ lại có chút đẹp a, toàn bộ kinh thành đều biết. Khen ai xinh đẹp đều không thể khen Ung Xương Hầu. Trừ phi ngươi ngại mạng mình quá dài. Lời này của Tô Đường quả thực chính là trực tiếp khiêu khích. Ngụy Khuyết tức giận mà cười lạnh. A, mấy năm không thấy. Phu nhân thế nhưng lại sống rất tốt a, thật là làm vi phu thất vọng. Ai chết trước còn không biết được đâu. Nàng nhàn nhạt nói xong lời này, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc hắn. Liền mang theo tỷ nữ lập tức rời đi. Bất quá lúc rời đi, nha hoàn Mộc Liên còn nhớ mà kéo Lâm Thanh Hà theo. Trạng nguyên lang văn nhược như vậy, nếu lưu lại sợ là không chết toàn thây a. Ngụy Khuyết nhìn bóng dáng nàng rời đi, tố y tuyệt sắc, eo như cảnh liễu, đích xác thực câu nhân, nhưng cố tình ánh mắt kia của hắn là hận không thể đem người này nghiền xương thành tro. Cuối cùng vẫn là bạn tốt nhìn không được, rất sợ người này hung bạo tại hiện trường quá. Ngụy huynh, chúng ta uống rượu, uống rượu. Edit by Asu. Tô Đường ra khỏi tửu lầu. Hệ thống trầm mặc hồi lâu nhịn không được ra tiếng. Nhãi con a, người như thế nào lại mở màn mà đắc tội với nam chủ a, từ nay về sau sao thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Tô Đường nghĩ đến khối điểm tâm kia liền bực bội. Oán hận nói, có thù hủy bánh, không đội trời chung. Hệ thống thở dài, muốn sinh hoạt không có trở ngại, cần thiết trên đầu mang chút màu xanh. Ngươi xem nam chủ này nhịn được như thế nào. Ngươi sao không nhẫn nhịn được. Nhẫn là không có khả năng lại nhẫn. Cũng may nha hoàn bên người cũng biết quận chúa mấy năm nay không hề giống như khi còn nhỏ cái gì cũng đều không muốn ăn. Huống chi 3 năm trước đây vì cái chết của lão vương gia, quận chúa phải một mình nhập Tây Bắc. Bên người trừ bỏ mấy ám vệ, cũng không mang theo các nàng a, suy nghĩ như vậy. Lại cảm thấy quận chúa 3 năm này khẳng định ăn không ít khổ. Bằng không sao mới vừa rồi lại ăn nhiều điểm tâm như vậy. Đúng vậy, ở trong lòng các nàng, quận chúa chính là tiểu tiên nữ trên trời. Đồ vật phàm phu tục tử sao có thể lọt vào mắt của tiểu tiên nữ. Cho nên không phải quận chúa kén ăn, mà là chưa có tìm được đồ ăn xứng với quận chúa mà thôi. Lúc trước Tô Đường ở Tây Bắc 3 năm, nàng cũng chỉ về sớm hơn nam chủ mấy ngày. Lúc trước làm xong nhiệm vụ, liền không quản chuyện tiếp theo nữa. Bất quá lại một lần nữa trở về. Thế giới này cũng mới qua 3 ngày. Ấn theo trình độ suy yếu của thân thể này, nghĩ đến 3 ngày này hẳn là chưa ăn bất kỳ đồ vật nào. Nếu không vừa tỉnh 4 người Mộc Liên các nàng cũng sẽ không nôn nóng như thế. Tưởng tượng đến ánh mắt của Ngụy Khuyết mới vừa rồi nhìn nàng, Tô Đường liền từng trận đau đầu. Nàng bèn hỏi hệ thống, người nói ta có nên trước tiên hòa ly cùng Ngụy Khuyết hay không? Thân thể này để lại không ít phiền toái, xử lý hết thật quá đau đầu. Hệ thống lạnh nhạt mở miệng, vậy ngươi tính toán tiếp cận hắn như thế nào? Lợi dụng thân phận lúc ở Tây Bắc, Tô Đường cảm thấy thật không được. Cái thân phận lúc trước kia, mặt ngoài tuy rằng đã chết, nhưng rốt cuộc là chết không toàn thây. Phiền toái duy nhất chính là thế nào tiếp cận hắn. Lại còn phải nghĩ nguyên do thật tốt, miễn cho đến lúc đó lộ tẩy. Nàng tưởng tượng như vậy, lưng liền ưỡn thẳng lên. Thiệu Dương quận chúa chính là không sợ Ngụy Khuyết, cho nên hiện tại nàng không cần thiết khom lưng cúi đầu. Nàng muốn sống trong một không gian rộng rãi, tiếp tục tác oai, nếu không sẽ uổng công nàng vất vả diễn kịch bấy lâu nay. Lại nói về Lâm Thanh Hà, sau khi hắn bị Tô Đường thuận tay mang theo, ánh mắt liền tràn ngập thương hại. Quận chúa tốt như vậy, sao có thể bị Ung Xương Hầu đạp hư? Hắn nhất định phải cứu quận chúa. Quận chúa, ngài yên tâm, Lâm Thanh Hà ta tuy rằng suy thoái, nhưng cũng không phải là hạng người yếu đuối. Quận chúa nếu gặp nạn, tại hạ nhất định sẽ tương trợ. Tô Đường khóe mắt hơi trừu. Nàng kỳ thật thật sự không thảm như vậy. Cuối cùng vẫn là Mộc Liên nhận ra sắc mặt của nàng. Đem cái vị trạng nguyên lang trẻ tuổi kia kéo qua một bên. Đến nỗi Tô Đường nói cái gì liền cũng không biết. Ngụy Khuyết cũng không có như trong tưởng tượng của mọi người mà về hầu phủ trễ. Tương phản, cơ hồ Tô Đường chân trước bước vào phủ thì hắn chân sau trở lại hầu phủ. Trời tháng 12, thời tiết thập phần rét lạnh. Bất quá vị này cũng không sợ. Cưỡi ngựa, mắt lạnh nhìn mà nhìn Tô Đường từ trên xe ngựa đi xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, đem màn xe hơi hơi nhấc lên. Tiếp theo liền thấy một bàn tay mềm yếu trắng nõn duỗi ra. Nha hoàn giữ tay để nữ chủ nhân xuống xe. Dưới ánh trăng, nữ tử rũ mắt, khuôn mặt nàng trắng thuần tú mỹ. Dáng người thướt tha tinh tế. Thật là một mỹ nhân nhi khó gặp. Đáng tiếc, Ngụy Khuyết không thích những mỹ nhân ốm yếu kia. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.